Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Bất bình, Hy Lâm nhân vật ra sân chỉ có những này, nhưng đối với cố sự thôi động lại là to lớn. Andrew đạt được thần hứa hẹn, đối với tương lai tràn ngập dã tâm, nhưng lại bỏ ra trả giá nặng nề, tiến tới lại sinh sôi đưa ra dã tâm của hắn, mới xem như triển khai đằng sau tù phạm cố sự này. Giang Sắt bỏ ra một đêm thời gian, đem Hy Lâm nhân vật này chỉnh lý ra đại cương, cũng liên tục phỏng đoán nhân vật tình cảm Mani Si Xe cho thời gian của nàng quá ngắn. Nhưng cũng may nàng đối với quyển tiểu thuyết này thật sự là quá quen thuộc. Vì vậy đối với lần này thử sức vẫn là có mấy phần chắc chắn. Hy Lâm nhân vật này từ nhỏ giáo đình xuất thân, đối với tôn giáo có loại dị dạng nóng lấy cùng cuồng nhiệt. Nguyện đem cả đời dâng hiến cho giáo đình, cũng tại diệt trừ dị đoan, nữ vu quá trình bên trong bị thương, cuối cùng bị Andrew lợi dụng tiến tới hiến tế. Từ cái này ngắn ngủi mấy câu, Giang Sắt đại khái có thể phân tích ra nhân vật này tính cách. Nhiệt tình lại chấp nhất, đơn thuần mà tùy tiện tin tưởng người khác, tại đối mặt dị đoan lúc, thể hiện ra sự lãnh khốc lại mạnh mẽ một mặt. Là giáo đình bên trong vì thần phục vụ trung thành binh sĩ. Giang Sắt chỉnh lý xong tư liệu lúc, nước Pháp nơi đó trời đã sáng. Mạc An Kỳ cùng Hạ Siêu Quần đã trở về phòng. Nàng duỗi lưng một cái, tiến vào trong toilet rửa mặt, còn đang suy nghĩ lấy mình sửa sang lại lời kịch, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hoa Hạ bên trong, bởi vì ác ma chiếu lên mạng lưới cơ hồ đều đang đàm luận bộ phim này. Vốn nên cùng một ngày cùng ác ma chiếu phim chuyện ngoài ý muốn, bởi vì gần nhất ác ma danh tiếng nhiều lần ra quan hệ, để tránh ảnh hưởng lần đầu phòng bán vé thành tích, Ninh Chiêm Bình đặc biệt đem chuyện ngoài ý muốn chiếu lên thời gian chối từ đến một tuần lễ về. Sau, tạm lánh ác ma, phong mang, lúc này Hoa Hạ quan sát qua ác ma, đám dân mạng tại trên mạng hưng phấn phát biểu lời ý kiến của mình. Không có ai chú ý tới, cùng thời kỳ chiếu phim trong phim ảnh, còn có Phùng Nam ôm rất lớn hy vọng phim mới, Báo Thù. Bộ này tại Phùng Nam kiếp trước bên trong, từng bởi vì nhỏ chế tác đại biểu hiện mà rộng thụ khen ngợi tác phẩm bao phủ tại ác ma khen. Ngợi bên trong, lần đầu lễ cũng không có giống Phùng Nam trong trí nhớ kích thích bọt nước. Thậm chí căn bản không có để người chú ý, kiếp trước thời điểm. Báo Thù vừa lên chiếu liền đạt được người xem nhất trí khen ngợi. Hiện nay Phùng Nam sau khi trùng sinh, đem Báo Thù gia tăng đầu tư chi phí, tại đặc hiệu phương diện thậm chí tốn không ít tiền tiến đi. Vì thế nàng còn nén giận cùng đồng minh sinh lập xuống đổ ước. Thậm chí bởi vậy mình dán tiền tiến đi, nghĩ trăm phương ngàn kế mang theo Báo Thù tham dự nước Pháp liên hoan phim Monster những ngày. Vốn nên là trở thành Báo Thù vầng sáng, nhưng cuối cùng cũng không có mang về vượt qua Phùng Nam mong muốn hồi báo. Thậm chí so với nàng tưởng tượng còn thê thảm hơn một chút. Liên hoan phim trước đó, Hoa Hạ truyền thông chú ý chính là Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa tranh chấp. Hậu kỳ nhưng là chú ý ác ma cầm thưởng biểu hiện. Không có ai chú ý tới Phùng Nam dạng này một cái nữ tinh. Thậm chí tại bế mặc nghi thức đêm đó, nàng tân tân khổ khổ thu thập cách ăn mặc, tốn giá cao định chế lễ phục cũng không có đưa đến tác dụng. Truyền thông phô thiên cái địa tiêu đề, đều là viết, Giang Sắt vô duyên ảnh hậu danh hiệu, tuy nói đây đối với Giang Sắt tới nói không phải một cái tốt tin tức. Nhưng nàng đạt được cực cao chú ý độ nhưng cũng là Phùng Nam so sánh không bằng. Năm nay nước Pháp liên hoan phim Phùng Nam triệt để trở thành nền. Đêm nay không chỉ Giang Sắt bởi vì làm việc nguyên nhân khó mà ngủ. Phùng Nam cũng là chậm chạp không thể vào ngủ, nàng không rõ ràng chính mình bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Vì cái gì không có đạt được tương ứng hồi báo đâu. Nàng đánh vượt biển điện thoại về đế đô, phân phó đoàn đội lôi kéo truyền thông. Từng đánh ra trí nhớ kiếp trước bên trong, Báo Thù tiêu đề. Lấy nhỏ chế tác, cao chất lượng, mỹ nhân đạo diễn, những này mánh lưới danh nghĩa hấp dẫn người xem chú ý. nhưng hôm nay Hoa Hạ Trang đầu đề lại là Răng Sắt Ác Ma, hiện ra đỉnh cao diễn kỹ. Nghiệp nội nhân sĩ cho rằng cái này có lẽ là nàng sự nghiệp đỉnh điểm. Lại khó có tiến thêm Monster, Phùng Tiểu Thư, trợ lý nhìn xem nàng âm trầm xuống sắc mặt. Nàng một đêm không ngủ, thần sắc trắng bệch, không thể nào, báo thù tại sao sẽ như vậy chứ? Báo thù không chỉ không có giống Phùng Nam trong tưởng tượng đồng dạng đột phá nàng nguyên. Bản mong muốn, thậm chí không có đạt tới nàng trong trí nhớ kiếp trước huy hoàng. Từ tối hôm qua lần đầu đến ngày hôm nay. Báo thù, lần đầu phòng bán vé không đủ 60.000. Cùng ác ma, so sánh, quân lính tan rã, trong điện thoại di động Hoa ném công ty liên tiếp phát tới tin tức. Thậm chí truyền thông thống kê bên trong, ác ma, lực áp cái khác phòng vé điện ảnh tin tức lưu lượng xa so với Phùng Nam phí hết tâm tư. Được đến tin tức vị càng nhiều hơn một chút, cái này đúng như một bạt tai, hung hăng quất vào Phùng Nam trên mặt. Khiến nàng suýt nữa sụp đổ, nếu như nàng liều mạng nhiều năm như vậy, đổi lấy chỉ là một kết quả như vậy, cái kia nàng những năm này làm gì chuyên chú làm như vậy một kiện sự tình, còn làm trễ nải mình quay chụp cái khác phim thành danh. Ta không cam tâm, không cam tâm, Phùng Nam cắn cắn môi, phân phó trợ lý, lập tức thay ta đem vé máy bay đổi ký, ta muốn trước về Hoa Hạ. Đuổi tại Triệu Nhượng bọn người về trước khi đi hào hào trước tuyên truyền bộ phim này. Báo thù ý cảnh xa so với ác ma cao hơn một chút. Đều là mất đi đứa bé về sau. Mẫu thân đuổi theo hung kịch bản. Thế nhưng là ác ma kết cục là Trương Ngọc cần lựa chọn báo thù. Mà mình diễn viên chính, báo thù, nữ chính lại lựa chọn chính là càng khoan dung độ lượng. Nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo không có ánh mắt chướng mắt báo thù. Không có đạo lý người xem cũng sẽ nghiêng về một bên nhào về phía ác ma, mới đúng. Phùng Nam rất nhanh tỉnh lại lên, nghĩ nghĩ lại tự mình lấy điện thoại di động ra, gọi một tổ số điện thoại. Uy, Vịnh Thơ, đã các ký giả truyền thông lúc trước đối với mình Thiên Kim tiểu thư thân phận cảm. Thấy hiếu kỳ. Như vậy mình liền lợi dụng chuyện này làm mánh lới, đem Phùng Vịnh Thơ bọn người tổ chức, bồi mình tại Hoa Hạ tuyên truyền, luôn có thể thay, báo thù, mở ra cách cục. Trước mắt báo thù, chỉ là thiếu sót cơ hội. Không phải phim có vấn đề, một khi người xem biết bộ phim này, sớm muộn sẽ có người tới nhìn, ôm dạng này tín niệm, Phùng Nam ngồi nhanh nhất chuyến bay trở lại Hoa Hạ, nàng sau khi trùng sinh. Cùng Phùng Trung Lương quan hệ mặc dù không lớn thân cận, nhưng cùng Phùng Thi Vịnh bọn người ngược lại là duy trì lấy 10 phần không sai quan hệ. Nàng nhấc lên ra thỉnh cầu, Phùng Thi Vịnh ngượng nghịu mặt mũi, đáp ứng thỉnh cầu của nàng, cũng bay đến trong đế đô. Phùng Nam không lo được nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó đầu nhập tiến, báo thù tuyên truyền bên trong. Nàng vừa về đến trước mời mấy nhà ký giả truyền thông phỏng vấn. Một mặt lại mời Phùng Thi Vịnh đi xem mình diễn viên chính, báo thù, bộ phim này. Đồng thời xin một nhà truyền thông phòng làm việc tới quay nhiếp. Cũng đạt được một cái tin tức tiêu đề. Đối với nàng làm ra đây hết thảy, Phùng Thi Vịnh biểu thị cũng không hiểu. Vị này đã từng thụ nhất gia gia sủng ái Đường tỷ lúc này giống như là biến thành người khác. Cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn đính hôn nhiều năm. Hai người lại các chơi các, một mực không có kết hôn ý tứ. Năm đó cùng Gia Gia trở mặt cũng muốn tiến giới giải trí. Bây giờ lẫn vào người không ra người quỷ không ra quỷ. Vốn nên là trở về gia đình, cả tiến Triệu Gia, trở thành Giang Hoa tập đoàn tương lai đời tiếp theo trưởng môn phu nhân. Có thể nàng lại còn tại trong vòng giải trí trầm trầm phù phù. Bây giờ bởi vì mới phim mới, còn không đại lý tưởng, thậm chí mời ra bản thân đến giúp đỡ nàng, Phùng Thi Vịnh cảm thấy không thể nào hiểu được. A Nam, người đã muốn lẫn lộn, muốn đem báo thù, khai hỏa nổi tiếng, không bằng mời Triệu Quân Hàn, lại không tốt mời ra ra hỗ trợ, lão nhân ra ông ta ra mặt, thế nào cũng so với ta đến chống đỡ trận rất nhiều, có đường hay không gặp bất bình một tiếng giống. lúc nên xuất thủ liền xuất thủ cái chủng loại kia bỏ phiếu nữ hiệp hào kiệt nhóm. Hôm nay là tháng 8 ngày cuối cùng, các muội tử, nguyệt phiếu không ném quá thời hạn hết hiệu lực a. Lăn lộn cầu đầu uy ta mà converter, lắc mê trang, hết chương.